Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, Nghiêu Quỳ, chương 1156, Nghiêu Quỳ, hơn 20 phút sau khi, kén thịt từng cái bị vỡ ra đến, từng con toàn thân phổ thông dồn dập từ nước ra kén thịt bên trong bò ra. Chúng nó đem vỡ tan kén thịt nắm lên, hướng về trong miệng nhét vào. Bắt đầu tiến hành trong đời lần thứ nhất cùng ăn. Bất quá, này một nhóm hơn 100 cái phổ người cũng đã ở Vệ Tiểu Bắc trong lòng bị phán rồi tử hình. Đối lập với cái khác phổ thông tới nói, những kim loại này phổ thông do khắp cơ thể, trong da có một ít kim loại tế bào, khiến được sức mạnh của bọn họ cùng phòng ngự đều muốn vượt qua phổ thông không ít. Nhưng chúng nó cũng không có đạt đến Vệ Tiểu Bắc mong muốn trình độ. Theo Vệ Tiểu Bắc tay trái phun ra thịt tia, đâm vào những này phổ thông trong cơ thể, phổ thông thân thể liền cấp tốc hòa tan, hóa thành màu đỏ nước quả, bị thịt tia thu về, loại này thu về phương thức hẳn là hiệu suất cao nhất rồi. Đào tạo một con như vậy phổ thông đi ra, cần tiêu hao 50 vật chất, như vậy loại này thịt tia trực tiếp thu về phương thức, có thể thu hồi 40 vật chất. Thu về suất đạt đến rồi 8 phần 10. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc kế tục đào tạo phổ thông, hơn 130 loại tân bản đồ gen bên trong. Luôn có thể tìm tới 1-2 loại hiệu quả tốt hơn. Lần này thịt tia hình thành kén thịt cũng chỉ có hơn 30. Bất quá, đợi được kén thịt bắt đầu vỡ tan thời điểm, bất ngờ xuất hiện rồi. Đến Lutonia phi trường quốc tế người xem náo nhiệt trở về rồi. Mà Hoàng Khôn mẹ cùng kế phụ thậm chí mặt khác mấy vị Đan Mạch thành viên Hoàng Thất cũng ở trong. Đám người, đại khái bọn họ là bị những quái thú kia dọa cho sợ rồi. Nghe nói này Vệ gia đảo cực kỳ an toàn, thậm chí đều không lo nổi chết Maras vương tử mời tiệc. Liền thẳng đến Vệ gia đảo mà đến rồi, muốn nói tới bên trong, Hoàng Khôn vẫn đúng là cảm giác thấy hơi làm khó dễ. Nhưng lại không tiện cự tuyệt những này cùng kế phụ chiêm thân mang cố thân thích. Nhất làm cho Hoàng Khôn cảm thấy đau đầu chính là, sư phụ vào lúc này dĩ nhiên ở khu biệt thự trên đất trống đào tạo sinh vật. Hoàng Khôn thậm chí còn Vệ gia trên đảo không ít đệ tử nòng cốt đều biết Vệ Tiểu Bắc có thể bồi. Dưỡng ra sinh vật đến, nhưng này chút Đan Mạch thành viên Hoàng Thất không biết a. Mới nhìn đến những kia đứng vững trên mặt đất, dường như kén tằm như thế đồ vật bên trong dĩ nhiên bò ra toàn thân dính vô cùng nhân loại. Lúc này thì có một vị hoàng thất tuổi trẻ em gái cho dọa hôn mê bất tỉnh. Cho tới cái khác thành viên hoàng thất cũng bị dọa đến quá chừng. Cũng còn tốt, Hoàng Khôn đầu óc phản ứng không chậm, lấy trên đảo nhân viên bảo vệ đang tiến hành đặc thù thoát vây diễn tập vì là do. Đem việc này cho che giấu rồi quay về. Sau đó, Chu Dung cùng trượng phu thậm chí còn một đám thành viên hoàng thất liền ở tại rồi Vệ gia đảo. Ngoại trừ Chu Dung cùng với trượng phu ở ngoài, còn lại thành viên hoàng thất ở Vệ gia đảo ở lại cũng là muốn thu phí. Trừ phi có thể ở trên đảo tìm tới công việc, không thể không nói, chủ trì việc này Trúc Tâm Di trái lại đối với thành viên hoàng thất không có quá nhiều chăm sóc. Nhưng ở biết quy định này sau khi, những này thành viên hoàng thất không bao lâu thì có hơn nửa tìm tới rồi công tác. Hay là bởi vì ở trong xã hội hiện đại, thành viên hoàng thất ngoại trừ cao quý địa vị xã hội ở ngoài, cũng không tham dự đến quốc gia quản lý trong công việc. Cho nên những này thành viên hoàng thất bên trong trái lại ra không ít nghệ thuật gia, giáo dục gia thậm chí còn có mấy vị hai lần bác sĩ. Cho nên, bọn họ đại đa số đều nhận lời mời đến rồi trường học, mà một số ít dĩ nhiên gia nhập rồi phòng nghiên cứu. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Bởi vì ngay khi buổi tối hôm đó đem toàn trên đảo dưới phổ thông, hải mục hết mức cải tạo điều chế rồi một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền rời đi rồi Vệ gia đảo, lần này đi tới Đông Doanh. Vệ Tiểu Bắc cũng không có cưỡi cá trạch điện quay về. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, Từ Lutonia đến Đông Doanh này một vùng biển, có thể nói là toàn thế giới đại đa số vệ tinh quân sự quan tâm trọng điểm khu vực. Nếu như cá trạch điện nhảy lên quay về, không chắc liền bại lộ rồi. Cho nên vệ tiểu Bắc lựa chọn rồi cưỡi Lutonia khi đến bán đảo quốc một chuyến phi cơ chở hành khách. Đáng được ăn mừng chính là, cái kia Đông Doanh quỷ quái tuy nói khá là lợi hại, nhưng có thể ở phi cơ chở hành khách phi hành độ cao trên loanh quanh nhưng trên căn bản không có. Cho nên dưới bán đảo quốc cùng những quốc gia khác trong lúc đó phi cơ chở hành khách chuyến bay cũng không có bởi vì quỷ quái xâm lấn mà gián đoạn. Cho tới Đông Doanh quốc, vậy thì là bất đắc dĩ rồi. Chỉnh quốc gia phần lớn khu vực đều bị quỷ quái xâm chiếm. Hai cái phi trường quốc tế tự nhiên cũng chạy không thoát. Sớm đã bị một ít quỷ quái xem là rồi chính mình xào huyệt. Đã như thế, coi như những kia quỷ quái không có cách nào uy hiếp đến trên bầu trời phi cơ chở hành khách. Sợ rằng cũng không có bất luận cái nào công ty hàng không dám đem phi cơ chở hành khách phái đi. Đông Doanh, mấy canh giờ sau khi, vệ tiểu Bắc áp chế tọa phi cơ chở hành khách liền rơi xuống bán đảo quốc nào đó phi trường quốc tế. Hạ xuống, dưới máy sau khi, vệ tiểu Bắc không có một chút nào làm lỡ thời gian. Rời đi phi trường quốc tế sau khi, liền muốn đáp ngồi xe taxi đi tới 5-10 km ở ngoài bờ biển. Từ nơi nào, vệ tiểu Bắc có thể xuyên qua hơn 40 km eo biển liền có thể ung dung leo lên Đông Doanh hòn đảo, nhưng luyện cho vào một cái sức sẹo tiếng Anh tài xế đem xe taxi mở đến ngoại ô ngoại vi thời điểm. Đánh chết cũng không muốn lại tiến lên trước một bước rồi. Dùng tài xế tới nói, vào lúc này đi ra ngoài vậy thì là muốn chết, những kia ở dã ngoại du đãng quỷ quái quá khủng bố rồi. Còn có cạnh biển như quỷ, không, người cho nhiều hơn nữa tiền, ta cũng sẽ không đi. Tài xế lớn tiếng kháng nghị cho vào, trái lại đưa tới rồi không ít người chú ý. Cuối cùng vệ tiểu Bắc đơn giản kết liễu tiền xe, đi bộ rời đi, từ vùng ngoại thành bắt đầu. Trên đường cái thì có cho vào một ít lô cốt rồi. Chút ít binh lính cầm trong tay trước tự động hóa vũ khí. Cảnh giác quan tâm cho vào phía trước động tĩnh, không nghi ngờ chút nào. Hoa Hạ đối phó quái vật kinh nghiệm rất nhanh sẽ ở toàn thế giới truyền bá ra. Mọi người đều biết, xây dựng kiên cố lô cốt tới đối phó quái vật, chỉ ít có thể đối phó nhóm lớn thực lực yếu kém quái vật. Thậm chí có lúc ở một ít thực lực cường hãn quái vật trước mặt, lô cốt cũng có thể bảo vệ chính mình nhất cái mạng nhỏ. Đối với vệ tiểu Bắc cái này đi bộ đi tới dã ngoại gia hòa, những binh sĩ kia có chút ngạc nhiên, nhưng chưa chờ bọn hắn tiến lên hỏi dò, vệ tiểu Bắc liền vòng qua rồi lô cốt, biến mất ở xa xa, này ngược lại là đem những binh sĩ kia cho dọa cho phát sợ. Bọn họ thậm chí còn tưởng rằng vệ tiểu Bắc là một con từ trong thành đi ra quỷ quái. 30 phút, vệ tiểu Bắc liền khoảng cách bờ biển không xa rồi. Cái khác quỷ quái, vệ tiểu Bắc này một đường lại đây không có nhìn thấy. Bất quá đang đến gần bờ biển thời điểm, lại phát hiện lúc này từng con bộ phận là nghiêu, hạ thân là con cua quái lạ quái vật chính đang bên bờ biển chung quanh bơi lội. Cái kia chỉ sợ cũng là cái gọi là nghiêu quỷ rồi. Ở trước khi lên đường, vệ tiểu Bắc về ở mạng lưới tìm tòi rồi một phen. Đối với Đông Doanh quỷ quái tiến hành rồi một loạt hiểu rõ. Này cái gọi là nghiêu quỷ chính là Đông Doanh quỷ quái một trong rồi. Nghiêu quỷ chính là nghiêu đầu lâu, con cua hoặc là con nhện thân thể, ở vùng duyên hải có thể thấy được, giỏi về dùng độc. Công kích nhân chủ yếu thủ đoạn một trong bắt đầu từ trong miệng phun ra nọc độc. Hai mắt mang theo ảo giác nguyền rủa hiệu quả, nó sẽ mắt lộ ra hung quang nhìn chăm chú gặp được người. Bị nhìn chăm chú người thì lại sẽ sản sinh các loại ảo giác. Cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết. Từ Đông Doanh quỷ quái xếp hạng mà nói, loại này nghiêu quỷ thực lực đại khái xếp hạng trung đẳng vị trí. Đối với đại đa số nhân loại bình thường mà nói, Này Ngưu Quỷ uy hiếp trình độ hầu như có thể mà xếp tới cùng Bát Kỳ Đại Xà bằng nhau vị trí rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ cần trêu chọc rồi loại này quỷ quái, sẽ đem nọc độc của chính mình phun vào nước nguyên bên trong. Như vậy kết quả là có thể tưởng tượng, một con Ngưu Quỷ nếu như dành cho đầy đủ thời gian, ở địa phương thích hợp, tạo thành uy hiếp lớn, đủ để đem đến 1 triệu nhân khẩu tuyệt diệt. Nói chung, liền ác độc trình độ mà nói, này Ngưu Quỷ sợ rằng có thể xếp tới 3 vị trí đầu rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có loại kia nhất định phải đem con này Ngưu Quỷ giết chết ý nghĩ. Hiện tại là cả, vùng này sợ là sớm đã bị các loại vệ tinh tra xét cho vào. Vệ Tiểu Bắc ở lẻn vào Đông Doanh trước còn không muốn bại lộ. Có thể Vệ Tiểu Bắc không có biện pháp. Nhưng không mang ý nghĩa cái kia Ngưu Quỷ không có biện pháp. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị vòng qua thời điểm, cái kia nguyên bản chính đang gần bờ trong nước biển tới lui tuần tra Ngưu Quỷ trong chớp mắt liền giơ lên rồi cái đầu cúi thấp lô, một đôi mang theo hồng quang mắt trâu liền hướng về Vệ Tiểu Bắc trừng lại đây. Hô, trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô hình hướng về chính mình vọt tới. Trong nháy mắt liền đánh vào rồi trên người mình, đồng thời ý đồ hướng về đầu mình bên trong chui vào. Đây chính là Ngưu Quỷ ảo giác nguyền rùa lực lượng. Vệ Tiểu Bắc chớp rồi dưới con mắt, này ảo giác nguyền rùa lực lượng quá yếu một chút chứ. Chui một lát đều không mảy may phản ứng, thậm chí liền Vệ Tiểu Bắc tinh thần đều không thể lay động mảy may. Xác thực, này Ngưu Quỷ cũng có chút buồn bực. Muốn nói dĩ vãng, đám nhân loại kia bị chính mình mở chừng hai mắt, lập tức liền trở nên thất kinh, đại hống đại khiếu lên, gần giống như nhìn thấy rồi cực kỳ khủng bố tình cảnh. Có thể hiện tại, nhân loại kia không những không có thất kinh, ngược lại bình tĩnh cực kỳ, thậm chí Ngưu Quỷ mơ hồ cảm giác thấy hơi không ổn. Vệ Tiểu Bắc đều có chút không quá bình tĩnh rồi, cái kia Ngưu Quỷ đều trừng nửa con mắt rồi. Cũng không có xông lại, đơn giản Vệ Tiểu Bắc liền hướng về cái kia Ngưu Quỷ vọt tới. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc vọt tới, cái kia Ngưu Quỷ không tên thân thể run run một cái. Nguyên bản hướng về Vệ Tiểu Bắc chui vào ảo giác nguyền rùa lực lượng trong nháy mắt gián đoạn. Còn lại bộ phận ngược lại là chui vào rồi Ngưu Quỷ đầu óc. Nhằm phía Ngưu Quỷ Vệ Tiểu Bắc đón lấy ngạc nhiên nhìn thấy cái kia Ngưu Quỷ sợ hãi cực kỳ ở trong nước biển đánh lăn, tựa hồ đang tránh né cái gì đáng sợ quái vật công kích. Có thể vấn đề là Vệ Tiểu Bắc hiện tại đều về không ra tay đây. Đương nhiên, cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc vẫn là giúp nó giải trừ rồi thống khổ. Nhất hòn đá bị mũi chân đá ra. Thoáng qua trong lúc đó liền đột phá rồi âm trướng, chui vào cái kia Ngưu Quỷ đầu lâu. Sau đó, cái kia Ngưu Quỷ đầu lâu phát sinh nặng nề tiếng vỡ ra được. Muốn nói tới Ngưu Quỷ thực tại có chút quái dị, nhưng cũng chính là một con 3 sao phổ thông quái vật thôi. Vệ Tiểu Bắc về thật không có nhiều thời gian như vậy cùng nó chơi đùa. Từ cái kia Ngưu Quỷ bên người xẹt qua thời điểm. Vệ Tiểu Bắc thuận lợi đem Ngưu Quỷ thi thể nắm lên. Sau khi trong tay lam quang chợt lóe lên, liền đem Ngưu Quỷ đưa vào rồi trong không gian. Nếu như đổi một loại quỷ quái, Vệ Tiểu Bắc đại khái chính là đem thi thể đưa vào trong nhẫn chứa đồ rồi. Có thể này Ngưu Quỷ không nói toàn thân là độc, chỉ ít huyết dịch đợi các bộ vị có độc, muốn đem ra nấu nướng thực tại có chút phiền phức. Đơn giản liền ném vào trong không gian, cũng coi như là rác rưởi lợi dụng rồi. Ở Vệ Tiểu Bắc vượt qua eo biển thời điểm, cái kia ném vào trong không gian Ngưu Quỷ thi thể, kịch độc dòng máu chậm rãi từ vỡ vụn đầu lâu bên trong ngâm ra rơi xuống đất. Bốn phía xanh biếc nộn cỏ nhất thời trở nên khô vàng cực kỳ, thậm chí có chút biến thành màu đen. Hết chương.